Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, hát vang tiến mạnh. Trường thanh giới bên trong, nhiều lấy lôi pháp làm chủ, nếu là hữu tâm, thậm chí có thể đem tất cả lôi thuộc công pháp dung hợp duy nhất. Nhưng tiêu hao quá lớn, không bằng chọn lựa thích hợp nhất công pháp. Sàng chọn có được tốt hơn đặc tính công pháp, tiến hành dung hợp, dù sao thế này Lục Thanh Phong hãy còn tại tu hành giai đoạn. Có thể dùng điểm kinh nghiệm thưa thớt, một khi quá độ sử dụng, tu vi liền muốn trì trệ không tiến, chậm chế đại sự, dung hợp 5 quyển lôi thuộc công pháp, thấp nhất đều là bằng môn cấp công pháp, thành tựu trưởng mục ngũ lôi tâm kinh đã không tầm thường. Bị giới hạn điểm kinh nghiệm không đủ, không cách nào cường hóa, nhưng cũng là chính tông cấp công pháp, siêu thần bí lục, công pháp thiên cũng bị Lục Thanh Phong dung hợp đi vào. Dung hợp về sau, đi vu tồn tinh, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, sợ là trường thanh giới bên trong mạnh nhất lôi đạo công pháp truyền thừa. Dù cho đặt ở Yên Đình lôi bộ chúng thần bên trong, cũng tuyệt không phải bình thường. Như thế, hai môn huyền diệu cấp công pháp, hai môn chính tông cấp công pháp, Lục Thanh Phong thể nội như có tứ phương đại mài, không ngừng tôi luyện tinh thần chi lực, hóa thành tinh thuần chân nguyên, kiếm khí lăng liệt, một chiếc La Phù Tâm đang rơi vào Lục Thanh Phong đan điền vị trí. Thiên ngân không có vào trong đó, hóa thành dầu thắp thiêu đốt, tinh thần chi lực, chân nguyên thành tựu. Trải qua La Phù Tâm đăng thiêu đốt về sau, phẩm chất càng tốt, càng thêm tinh thuần, luyện hóa tốc độ cũng sắp mấy thành. Trúc Dung, cú mang hai đầu ma thần tại Lục Thanh Phong thể nội thò đầu ra. Miệng lớn nuốt chửng tinh thần chi lực, tăng cường tự thân, lại phản bổ Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong ma công tu vi không ngừng tăng lên, hoàng bào chân quyết, rèn luyện thân thể. Lục Thanh Phong nhục thân không ngừng cô đọng, trên thân loáng thoáng có áo bào màu vàng bao phủ. Pháp này nghe nói là truyền lại từ Thiên Đình 28 tinh tú một trong Khuê Mộc Sói. Chính là Khuê Mộc Sói hạ giới lịch kiếp, hóa thành hoàng bào quái lúc tu hành pháp môn. Vô luận người, yêu, đều có thể tu hành. Lục Thanh Phong một phen tu hành, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Cuối cùng, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, một khi vận chuyển, lúc này vạn tà lui tránh, điện đi long xà, du lịch triền miên Lục Thanh Phong toàn thân, phụ trợ hoàng bào chân quyết, không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thân không ngừng phá diệt, sống lại, thiên truy bách luyện, phương được sinh cơ vô hạn. Thời gian nhoáng một cái, một đêm trôi qua, quần tinh ẩn lui, tinh thần chi lực không còn nồng đậm, Lục Thanh Phong lúc này mới mở mắt, vươn người đứng lên, lốp bốp, cái này khởi thân, toàn thân cao thấp trận trận bạo hưởng, vẻn vẹn một đêm này, chí ít bớt đi 3 năm khổ tu. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh thần chi lực, không hổ là trên trời tiên nhân đều tha thiết ước mơ. Lúc này mới một đêm thời gian, luyện hóa tinh thần chi lực vậy mà bù đắp được hắn 3 năm khổ tu, mà lại là tại không có bất luận cái gì đan dược linh vật phụ trợ tình huống dưới, quả thực kinh khủng chút. Một đêm chống đỡ 3 năm, hai lần thiên biến nếu có thể giống lần thứ nhất đồng dạng duy trì 3 tháng, đủ bù đắp được ta 270 năm khổ tu. Ta cảnh giới đầy đủ, công pháp lĩnh ngộ phương diện duy hoàm bào chân quyết, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh còn kém chút, bất quá trước tăng lên La Phù kiếm điển cùng thập nhị đô thiên ma thần pháp, đem tu vi chồng lên đi về sau lại từ từ suy nghĩ sau hai loại pháp môn không muộn. 270 năm đủ để khiến ta hát vang tiến mạnh, đạt tới linh hư dung hợp cũng có thể. Lục Thanh Phong trên mặt đại hỉ, cứ như vậy liền có thể nhanh chóng đạt tới kiếp trước đỉnh phong, không cần lại hư tốn thời gian. Thậm chí trước kia suy nghĩ, hai lần thiên biến về sau, tu vi rất nhanh sẽ bị vượt qua tình huống, cũng đem cực lớn trì hoãn. Hắn có thể làm sự tình cũng đem càng nhiều. Ha ha, trời cũng giúp ta. Nghĩ đến diệu dụng, Lục Thanh Phong không khỏi cười to lên. Quảng Nguyên sư huynh, Nhậm Trường Sinh bốn người hành công hoàn tất, từng cái cũng cảm nhận được tinh thần chi lực chỗ tốt, mang trên mặt kinh hỉ, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, trong đó lại lấy Nhậm Trường Sinh vui sướng nhất. Lục Thanh Phong nhìn lại, không khỏi cười nói, chúc mừng Trường Sinh sư đệ tấn thăng ngưng dịch cảnh, đa tạ Quảng Nguyên sư huynh. Nhậm Trường Sinh trên mặt mang cười, một đêm tu hành, khốn đốn thật lâu dẫn khí cảnh rốt cục đột phá, nhất cử đặt chân ngưng dịch cảnh. Kể từ đó, tại toàn bộ siêu thần quan 27 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, cuối cùng không phải hạng chót tồn tại, tương lai cũng có phá cảnh nhập linh hư hy vọng. Lục Thanh Phong lại nhìn về phía Trương Văn Giã ba người. Trương Văn Giã là bồi nguyên cảnh tu vi, Trần Phong Vũ là ngưng dịch cảnh tu vi, Nhậm Tiêu Diêu là dẫn khí cảnh tu vi. Ba người thực lực đều có tiến bộ, nhưng là khoảng cách đột phá còn kém lão đại một đoạn. Đặc biệt là Trương Văn Giã, bước vào bồi nguyên cảnh không lâu, lại không có Lục Thanh Phong dạng này phong phú tu hành kinh nghiệm. Muốn đột phá, dù là có tinh thần chi lực tạo hóa, cũng không phải chuyện dễ. Hai lần thiên biến, Trường Thanh giới còn tại khuếch trương, tinh thần chi lực huy sái, thiên hạ vô số tu sĩ được lợi, trong đó lấy trúc cơ đại tu sĩ cùng sơn xuyên đại địa bên trong cỏ cây chim thú chờ được lợi lớn nhất. Trúc cơ đại tu sĩ đã thông thiên địa chi kiều, có thể luyện hóa tinh thần chi lực, nhanh chóng tăng trưởng tu vi, nện vững chắc nội tình. Cỏ cây chim thú hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tắm rửa tinh thần chi lực, không biết được bao nhiêu tạo hóa, sinh sinh linh trí, hóa mà vì tinh quái người, nhiều vô số kể. Trung Nguyên đại địa, như Hoàng Bào Sơn đại thánh phủ dạng này yêu tộc tông môn, bởi vậy được lợi, tứ phương thu nạp, tuyển nhận tư chất thượng giai tinh quái vô số, cấp tốc lớn mạnh, thời gian cực nhanh, như Lục Thanh Phong phỏng đoán đồng dạng, như lần thứ nhất thiên biến, hai lần thiên biến, hết thảy kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, Trường Thanh giới lần nữa khuếch trương gấp 10. Tướng quân lĩnh từ ban đầu phương viên hơn 100 dặm, mở rộng đến Lục Thanh Phong đến lúc phương viên 1200 dặm. Lần này thiên biến về sau, lại thành bao phủ phương viên vạn dặm quái vật khổng lồ. Lôi Minh Sơn núi cao vạn trượng, thành tựu Tiên Sơn, ngọn núi hơn phân nửa, đều không có tại đám mây phía trên, thành chân chính tiên gia chi địa, toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Từ 9,600 dặm phương viên, mở rộng đến 96.000 dặm, bây giờ càng có 100 vạn dặm chi cự. Thường nhân đừng nói một nước, chính là ngay cả một châu đất đai một quận, chỉ sợ cũng rất khó lại đi ra. Lục Thanh Phong đứng ở đỉnh núi, đem cuối cùng một đêm tinh thần chi lực đều luyện hóa. Đứng thẳng người lên, dưới chân chính là mây trắng vạn dặm. Một thân khí cơ bành trướng, Lục Thanh Phong trường hô khẩu khí, khói trắng ngưng làm kiếm khí, lại ẩn chứa lôi quang, kích xạ chín trượng dư, linh hư dung hợp. Lục Thanh Phong cảm thụ tăng vọt tu vi, không khỏi vui vẻ. Đời thứ 8 lúc, hắn từ mới vào trúc cơ tôi thể, lại đến đột phá tới linh hư, bỏ ra dòng giã 32 năm thời gian. Sau chí linh hư, tích cốc kỳ tốn thời gian 50 năm, tâm động, thần tịch hai cảnh, bởi vì lặp đi lặp lại tu hành, cuối cùng rút ngắn đến chỉ là hơn 20 năm liền có thể vượt qua. Dung hợp cảnh tu hành mấy chục năm, tiến triển không lớn, lần này, mượn nhờ tinh thần chi lực cơ duyên, Lục Thanh Phong ngắn ngủi 10 đêm, liền từ trúc cơ tôi thể tấn thăng linh hư. Lại một tháng, Liên phá tích cốc, tâm động, thần tịch, đăng lâm dung hợp cảnh. Dung hợp cảnh trước đó, Lục Thanh Phong bởi vì lặp đi lặp lại tu hành đại lượng kinh nghiệm, cảnh giới nện vững chắc, là lấy có thể nhanh chóng tăng lên, viễn siêu bình thường tu sĩ. Nhưng đến dung hợp cảnh về sau, bởi vì tu hành kinh nghiệm không đủ, bởi vì thần niệm cùng chân nguyên dung hợp gian nan cùng tinh tế, Lục Thanh Phong không cách nào lại hướng về phía trước mấy cái cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Vừa vào dung hợp, liền bước đi liên tục khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.